Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt xem 128. Trời ơi, ngon quá đi mất. Hà Thư vừa húp bát canh nóng hổi vừa cảm thán. Em cảm giác ăn xong bữa này, chắc em đờ, em mờ phát C, H, ế. Tê luôn cả zombie ấy chứ. Nghiêm Húc tuy không khoa trương như Hà Thư, nhưng cũng gắp thêm mấy miếng vì thấy món ăn quá hấp dẫn. Tổng đạo diễn của chương trình ra lệnh, lần này chúng ta đã đầu tư mạnh tay, mời hẳn diễn viên zombie chuyên nghiệp về đó. Mà sao bọn này gan lì thế, chẳng thấy sợ hãi gì cả. Truyền lệnh xuống, bảo zombie diễn hung hãn lên cho tôi, dọa bọn họ khiếp vía vào. Hay là mình để dành lại một ít cho sáng mai ăn? Lâm Thi Quý đề nghị, hai con gà to quá, mà cả hai người đàn ông trong đội đều phải giữ dáng. Không dám ăn thả ga, nên vẫn còn thừa khá nhiều. Ừ, giữ lại đi, đêm nay đói bụng thì làm bữa khuya cũng được. Tân Án vui vẻ đồng ý. Hay là tối tôi đi bắt thêm ít bào ngư, xò huyết về nướng ăn khuya ha. Mọi người no chưa? Đủ lắm rồi, xin tha cho chúng em đi. Tưởng Bạch Thanh cảm thấy chỉ cần mọi người đồng ý, Tân Án chắc chắn sẽ thực hiện ngay ý tưởng này. Vội vàng ngăn lại, zombie sắp tới đó. Lúc này Tân Án mới để ý mặt trời đã xuống thấp. Ôi trời, mau ra xem mặt trời lặn kia. Năm người chúng ta còn chưa cùng nhau ngắm hoàng hôn bao giờ đó. Em cũng có tế bào lãng mạn đấy à? Nghiêm Húc đứng cạnh Tân Án, nghe câu này liền không nhịn được mà trêu chọc. Đương nhiên rồi, Tân Án hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời rực rỡ, trong khi đội của Tân Án đang thảnh thơi ngắm hoàng hôn, thì đội bên kia lại không có được sự nhàn nhã đó. Đồng đội quá tệ khiến Lăng Hy phải gánh hết mọi việc. Vừa mệt vừa bực, lại còn phải nhóm lửa cho mấy cô nàng kia nữa. Mau ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta phải về lều thôi. Trần Tiệp vừa ăn vừa nhìn về phía mặt trời lặn, trong lòng càng lúc càng bất an. Bên kia đang làm gì ngoài đó vậy? Trương Uyển Uyển để ý thấy 5 người đội Tân Án đang đứng thành hàng ngang ngắm cảnh. Nhìn thấy Tân Án và Nghiêm Húc đứng sát vai nhau, Trương Uyển Uyển vội rời ánh mắt đi chỗ khác. Xem mặt trời lặn ấy mà, đẹp lắm. Lăng Hy thờ ơ đáp, thật là rảnh rỗi mà, chỉ mong đến lúc đó bọn họ đừng có làm hỏng chuyện của chúng ta là được. Trần Ngọc Lâm chua chát nói, cô nghĩ chuyện đó có khả năng không? Lăng Hy chẳng buồn ngẩng đầu lên mà đáp trả, anh, Trần Ngọc Lâm hôm nay đã bị Lăng Hy chặn họng không biết bao nhiêu lần, giận đến tím mặt. Anh thích đội của bọn họ thế thì anh qua nhập bọn với họ luôn đi. Xem bọn họ có thèm chứa chấp anh không. Được thôi, dù sao đồng đội của tôi cũng ở bên đó mà. Tôi qua đó cũng hợp lý thôi. Cùng lắm thì bị mắng cho vài câu, còn hơn là ở đây chịu đựng mấy người. Lăng Hy nói rồi đứng dậy định đi thật, nhưng bị Từ Mực Thiến kéo tay giữ lại. Đừng có trẻ con nữa. Đều là cùng một đội cả. Đừng có chia rẽ vào lúc này. Từ Mực Thiến luôn là người đứng ra hòa giải mọi chuyện. Trần Ngọc Lâm khinh khỉnh nói, đây không phải là chương trình trực tiếp, có gì tôi cứ việc nhờ tổ tiết mục cắt bỏ hết. Cô đừng có phí lời khuyên giải nữa. Lăng Hy cười lạnh đáp, được thôi, cái lều này là do tôi ra cố. Cô đã khinh thường thế thì lát nữa cô tự đi kiếm lều khác mà ở lại đi. Còn đồ ăn cô đang ăn cũng là do tôi lặn biển bắt về. Cô tự đi bắt về trả cho tôi đi. Anh, Trần Ngọc Lâm không ngờ Lăng Hy lại ăn nói không khách khí như vậy. Nhưng cũng không dám một mình rời đi. Chỉ có thể trừng mắt nhìn Lăng Hy đầy hằn học. Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Trời sắp tối hẳn rồi. Tranh thủ ăn nhanh còn đóng cửa cài then cẩn thận. Trương Uyển Uyển nghe hai người cãi nhau, tâm trạng vốn đã bất an lại càng tệ hại hơn. Sắc trời mỗi lúc một tối đen, Đội của Tân Án cũng trở về phòng, cẩn thận đóng kín cửa. Gian phòng hiện tại của họ rộng rãi hơn căn nhà cũ kỹ trước đó của Tân Án rất nhiều. Thậm chí còn có cả nhà vệ sinh riêng. Chắc chắn là tổ chương trình đặc biệt chuẩn bị cho họ, để mọi người không phải ngủ chen chúc. Tuy Tân Án ở bên cạnh, nhưng Tưởng Bạch Thanh và Lâm Thi Quý vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng. Cả hai đều cố tránh xa cửa sổ, nhìn thấy Tân Án thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn ngó càng thêm sợ hãi. Tân Án, hay là chị về chỗ ngủ trước đi. Tưởng Bạch Thanh thực sự chịu hết nổi sự thấp thỏm này, lên tiếng nhắc nhở Tân Án, rượu của chị chưa lấy ra. Tân Án cuối cùng cũng nhớ ra bình rượu mình đã cất ở căn phòng cũ. Nghe Tân Án còn muốn ra ngoài tìm rượu, Lâm Thi Quý suýt nữa quỳ xuống van xin. Án nhỉ, hay là thôi đi mà. Bây giờ không uống thì còn cơ hội nào mà uống nữa. Chị ngâm lâu lắm rồi đó. Mọi người cứ đợi chị một lát, chị đi lấy về ngay. Nói xong, Tân Án liền nhanh như cắt chạy vọt ra ngoài. Mọi người nhớ đóng cửa vào nhé. Ở phía phòng bên kia, Từ Mực Thiến đang đứng bên cửa sổ nhìn ngó xung quanh. Bỗng nhiên một bóng người lao vụt qua, khiến cô giật mình hét lên. À, sao vậy? Lăng Hy vội vàng chạy lại nhìn. Tân Án hả? Nhưng Lăng Hy chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Tân Án khuất dạng. Cô ta có phải cố ý không đấy? Từ Mực Thiến càng nghĩ càng thấy tức, không ngừng vỗ N, G, Ự, C trấn tĩnh. Vừa định lại gần cửa sổ nhìn tình hình bên ngoài thì lại hét lên thất thanh. À, cách trương.